Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 355, cung thành phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 355, cung thành phía dưới Vân Võ quận Quốc Vương thành, tổng cộng có 3 tòa tường thành, theo thứ tự là chủ thành tường, nội thành tường thành, vương cung thành. Cung luận lực phòng ngự, tự nhiên là chủ thành tường mạnh nhất, trải qua hơn bách niên gia cố, không chỉ có tường thề cao, gạch đá dày, kính xin động minh văn công hội trận pháp đại sư, bố trí hơn 100 tòa thủ hộ trận pháp cùng hộ thành đại trận. Ngoại trừ chủ thành tường, làm như thủ hộ vương cung thành cung, tuy nhiên tường thì cũng không tính cao lớn, thế nhưng mà bố trí thủ hộ trận pháp cùng công kích trận pháp so chủ thành tường còn nhiều hơn một chút. Đặc biệt là hộ cung đại trận, Long Quy Thánh Giáp trận càng là một tòa tứ phẩm trận pháp, có 7 phần lực phòng ngự, 3 phần lực công kích. Trận pháp một khi khởi động, bao trùm toàn bộ vương cung, coi như là ngư long cảnh võ giả ra tay, cũng rất khó công phá. Thành cung đình, 6 tòa trận trong tháp, phân biệt ngồi một vị trợ đêm trận pháp cao thủ, khi bọn hắn hợp lực phía dưới, rốt cục kích hoạt hộ cung đại trận minh văn. Xoạt, 6 tòa trận tháp riêng phần mình xông ra một căn cột sáng màu trắng, thẳng lên trăm trượng cao, xuyên qua đám mây, đem bầu trời đám mây đều cho đánh tan. Sau đó, tứ phía thành cung, 8 phiến cửa cung, hiện ra từng đạo trận pháp đường vân, hóa thành một tầng mạng nhện màn hào quang, đem vương thành bao khỏa tại màn hào quang bên trong. Theo vương cung trên không hướng phía dưới xem, chỉ thấy cái kia một tòa đại trận giống như là một chỉ cự quy nằm sấp trên mặt đất. Tại cự quy trên cổ, như là quấn quýt lấy một đầu thanh sắc đại long, đem long đầu vòng tại cự quy trên lưng. Nhìn thấy hộ cung đại trận mở ra, Trương Thiên Khuê rốt cục bình tĩnh trở lại. Có hộ cung đại trận thủ hộ, tự tính toán Trương Nhược Trần cường đại trở lại cũng chỉ có ngoan ngoãn thối lui. Nếu là hắn dám cường công hộ cung đại trận, vậy thì không còn gì tốt hơn, Trương Thiên Khuê vừa vặn nhân cơ hội này, lợi dụng trận pháp, đưa hắn chấn giết. Trương Nhược Trần, ta xem ngươi bây giờ còn có thể làm gì được ta. Chấm, Trương Thiên Khuê lạnh lùng cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Vương công hộ cung đại trận, vẫn luôn là một mực nắm giữ ở quận vương trong tay. Lúc trước nếu không là Trương Thiên Khuê mang theo tứ phương quận quốc cao thủ tiến vào vương cung, sớm trừ đi vương cung trận pháp sư, vương cung lại làm sao có thể nhanh như vậy tự rơi vào tay giặc. Một cái quận quốc dù là chỉ là hạ đẳng quận quốc vương thành phòng ngự năng lực cũng là tương đương cường đại. Tứ phương quận vương chạy trốn tới vương cung cửa bắc bên ngoài, chằm chằm vào đứng tại cửa cung phía trên Trương Thiên Khuê, rất xa hét lớn một tiếng. Trương Thiên Khuê, mau mở ra trận pháp, thả ta đi vào. Trương Thiên Khuê ánh mắt lạnh bốt lộ ra vài phần khinh thường thần sắc nói. Hóa trưởng lão đã từng chính là tứ phương quận quốc bài danh thứ 3 cao thủ, như thế nào liên khu khu một cái Trương Nhược Trần đều thu thập không được. Thiếu chủ nếu là biết rõ, chỉ sợ sẽ đối với ngươi rất thất vọng. Tứ phương quận vương danh tự gọi là Hóa Thiên Thuật tại Thiên Ma lĩnh chợ đêm quyền cao chức trọng được phong làm trưởng lão. Nghe được Trương Thiên Khuê tứ phương quận vương trong lòng trầm xuống. Tứ phương quận vương một mực xem không vừa mắt Trương Thiên Khuê, bởi vì hắn cảm thấy tu vi của mình hơn xa Trương Thiên Khuê, dựa vào cái gì muốn nghe mệnh cùng hắn một cái tiểu bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là vì như thế, hai người biểu hiện ra coi như sự hòa thuận thế nhưng mà lén cũng sớm đã tích lũy khởi mâu thuẫn. Tứ phương quận vương thật không ngờ trong một mấu chốt thời khắc Trương Thiên Khuê vậy mà trả thù hắn, đưa hắn gác lại tại hộ cung đại trận bên ngoài. Trương Nhược Trần cũng đã đổi tới cửa cung phía dưới, đi vào tứ phương quận vương sau lưng, trên thân kiếm máu tươi giọt giọt rơi xuống, nói. Tứ phương quận vương, ngươi còn hướng trốn chỗ nào? Tứ phương quận vương quay đầu lại nhìn Trương Nhược Trần liếc, rõ ràng chỉ là một cái chưa đủ 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, giờ phút này cho cảm giác của hắn, lại như là một vị tử thần, đang tại hướng hắn tới gần. Trương Thiên Khuê, ngươi là ở cố ý hại ta. Chấm, tứ phương quận vương nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng chừng trên cửa thành Trương Thiên Khuê liếc nói. Nếu là thiếu chủ biết rõ chuyện này, tuyệt đối không tha cho ngươi. Trương Thiên Khuê mỉa mai cười thầm nghĩ trong lòng, đế nhất là nhân vật bậc nào, người tứ phương quận vương tại Thiên Ma lĩnh có lẽ coi như nhân vật số má, có thể là đã ra Thiên Ma lĩnh, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Trương Thiên Khuê tin tưởng vững chắc tự tính toán đế nhất đã biết chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn thế nào. Bởi vì, giá trị của hắn, muốn so với tứ phương quận vương giá trị cực lớn nhiều lắm. Trương Thiên Khuê cao giọng mà nói, hóa trưởng lão, ngươi thế nhưng mà uy danh hiền hách võ đạo cao thủ chính là một cái Trương Nhược Trần há là đối thủ của ngươi. Ngươi hay vẫn là đại triển thần uy chém giết Trương Nhược Trần, đến lúc đó ta nhất định đến thiếu chủ trước mặt cho ngươi tranh công. Tứ phương quận vương tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, chẳng muốn lại để ý tới Trương Thiên Khuê, ngược lại đem ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Trương Thiên Khuê tuy nhiên là một cái chính công âm hiểm tiểu nhân, thế nhưng mà hắn lời nói mới rồi nhưng lại có vài phần đạo lý. Tứ phương quận vương trong nội tâm nghĩ đến, chỉ cần hắn có thể giết chết Trương Nhược Trần, cái kia chính là một cái công lớn. Nhưng hắn là thiên cực cảnh đại cực vị võ đạo tu vi, Trương Nhược Trần chỉ là mới vừa tiến vào thiên cực cảnh, nếu là hắn chịu dốc sức liều mạng, chưa hẳn không có chém giết Trương Nhược Trần cơ hội. Theo trong lòng tín niệm dần dần kiên định, tứ phương quận vương trên người phát ra khí thế càng ngày càng mạnh, trên lưng thanh đồng trường kích mãnh liệt rung động bỗng nhúc nhích, làm vỡ nát vải, trực tiếp bay đến trong tay của hắn. Bá vương kích, tứ phương quận vương hai tay nắm kích hai chân tách ra, đột nhiên vung bỗng nhúc nhích chiến kích quấy thiên địa linh khí, giống như người kích hợp nhất bình thường, hình thành một chiêu thức mở đầu. Bành, bá vương kích phần đuôi đánh tới trên mặt đất phát ra. Ba ba, thanh âm, đem mặt đất đánh ra từng đạo vết rạn. Cái kia một căn chiến kích là một kiện cửu giai chân vũ bảo khí, nương theo tứ phương quận vương mấy chục năm, không biết giết qua bao nhiêu cao thủ thành danh. Tứ phương quận vương chân khí thập phần thâm hậu, tương phách vương kích bên trong. Hỏa, hệ minh văn kích hoạt, cái kia một cây trường kích lập tức bị ngọn lửa bao khỏa, ngưng tụ ra một mặc áo giáp hỏa diễm chiến vương hư ảnh. Phi điểu lăng vân, tứ phương quận vương thi triển đi ra vũ kỹ, tên là phong vân kích pháp, chính là linh cấp thượng phẩm vũ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một bộ kích pháp tổng cộng có 36 chiêu, một khi tu luyện tới đại thành, có thể chém đứt sơn hà, xuyên thấu vân tiêu, tại tứ phương quận quốc thuộc về trấn quốc cấp bậc vũ kỹ bí điển. Chỉ có điều tứ phương quận quốc cũng chỉ thu nhận sử dụng phong vân kích pháp bên trong 22 chiêu. Cái kia một bản vũ kỹ bí điển, chỉ có thể coi là một bản tàn cuốn, rất khó đem kích pháp chính thức tu luyện tới đại thành. Đương nhiên, mặc dù chỉ là một bộ không trọn vẹn không được đầy đủ kích pháp do tứ phương quận vương loại này cấp bậc cao thủ thi triển đi ra, đó cũng là uy lực kinh người. Một kích đánh đi ra ngoài, hóa thành một mảnh hỏa vân từ bên trên đè xuống. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, Trương Nhược Trần không tránh không né, đột nhiên xông tới. Trong cơ thể của hắn tuôn ra thanh hư chân khí, hình thành một tầng hộ thể thiên cương, theo hỏa vân trong xuyên qua, một kiếm chém về phía tứ phương quận vương đích cổ tay. Tứ phương quận vương không nghĩ tới Trương Nhược Trần kiếm pháp vậy mà cao minh đến tình trạng như thế, chỉ là bình thường một kiếm tự phá vỡ hắn linh cấp thượng phẩm kích pháp. Loại này kiếm pháp có thể nói hóa mộc nát vi thần kỳ. Tứ phương quận vương lập tức biến chiêu cánh tay một chuyến, đem trường kích lần nữa đâm ra, từng sợi hỏa diễm giống như là ngưng tụ thành một điểm, đâm về Trương Nhược Trần ngực. Chỉ thấy Trương Nhược Trần bước chân một rời, xuất hiện tại tứ phương quận vương bên trái, một trường bổ về phía tứ phương quận vương đỉnh đầu. Tứ phương quận vương cảm nhận được vọt tới trường phong, đem trường kích quét ngang, ngăn cản tới. Bành, Trương Nhược Trần một trường đem tứ phương quận vương đánh cho rút lui 7 bước, sau đó, lần nữa nghênh đón tiếp lấy tay phải ngón cái tạo thành chi kiếm, về phía trước một điểm. Một đạo thanh sắc lạnh lẽo kiếm ba theo đầu ngón tay bay ra. Bành, kiếm ba chuẩn xác kích tại tứ phương quận vương trên người, bị tứ phương quận vương hộ thể thiên cương ngăn cản thoáng một phát. Tứ phương quận vương cũng không có bị thương, chỉ là lần nữa hướng lui về phía sau một bước. Chưa cho tứ phương quận vương thở dốc cơ hội, ngay sau đó, Trương Nhược Trần đạo thứ hai kiếm ba đánh nữa đi ra ngoài, rốt cục phá vỡ tứ phương quận vương hộ thể thiên cương, kích tại tứ phương quận vương trên người. Tứ phương quận vương phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, trước ngực áo bào bị kiếm khí xé nát, thân thể gặp trọng thương, ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ, lộ ra một cây xương sườn màu trắng cốt cách. Bành, tứ phương quận vương té rớt trên mặt đất như trước không chịu thua, đem trong tay bá vương kích đánh nữa đi ra ngoài, như cùng một căn nỏ như mũi tên, bay về phía Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, hắn lập tức phóng xuất ra võ hồn, bắt đầu điều động ở giữa thiên địa linh khí tại trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một cái cự đại hỏa diễm thuyền qua. Bành, Trương Nhược Trần huy kiếm chém, đem cái kia một căn bá vương kích sụp đổ bay ra ngoài. Hắn lần nữa đánh ra một đạo kiếm ba, hóa thành một căn chén ăn cơm thô kiếm khí cột sáng, đánh về phía đang tại lực ngưng tụ lượng tứ phương quận vương. Tứ phương quận vương võ hồn, hai tay về phía trước đẩy, đem một cái cự đại hỏa diễm thuyền qua đánh đi ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt Trương Nhược Trần đánh ra kiếm ba tựu bị ngọn lửa thuyền qua thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lên hỏa diễm tuyền qua không ngừng xoay tròn, trở nên càng ngày càng cực lớn, đường kính đạt tới hơn 20 mét, đem trên mặt đất phiến đá cuốn bay lên, hòa tan làm nham tương. Những nham tương kia, hóa thành một đầu màu hồng đỏ thẫm sông nhỏ tại tuyền qua tại lưu động phát ra. Đùng, đốt liệt âm thanh, ha ha, Trương Nhược Trần, hiện tại ngươi biết tu luyện ra võ hồn thiên cực cảnh võ giả cùng không có tu luyện ra võ hồn thiên cực cảnh võ giả khác nhau đi à nha. Ta có thể đủ thông qua võ hồn, điều động thiên địa linh khí lực lượng, ta mới là võ đạo thần thoại, ngươi chỉ là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Cùng ta đấu, ngươi biết bị chết rất thảm. Tứ phương quận vương cất tiếng cười to cho là mình đã nắm giữ thắng cục. Võ hồn lực lượng căn bản không phải những không có kia tu luyện ra võ hồn võ giả có thể ngăn cản. Người có thể thi triển võ hồn lực lượng, chẳng lẽ ta không thể sao? Trương Nhược Trần cũng đem võ hồn phóng xuất ra, một đạo hồn ảnh, lơ lửng tại hướng trên đỉnh đầu, cũng bắt đầu điều động thiên địa linh khí. Thậm chí, Trương Nhược Trần võ hồn, còn đem tứ phương quận vương võ hồn đã khống chế thiên địa linh khí cũng cho cướp đoạt tới. Tứ phương quận vương sắc mặt đại biến, trong nội tâm bối rối. Tại sao có thể như vậy? Không, người mới vừa vặn đột phá thiên cực cảnh, làm sao có thể cũng tu luyện ra võ hồn? Tứ phương quận vương tại thiên cực cảnh tu luyện 30 năm, mới đưa võ hồn tu luyện ra. Trương Nhược Trần mới đạt tới thiên cực cảnh bao lâu, làm sao có thể đã tu luyện ra võ hồn? Hơn nữa Trương Nhược Trần võ hồn, tựa hồ so với hắn, võ hồn còn cường đại hơn. Chứng kiến Trương Nhược Trần phóng xuất ra võ hồn, đứng tại cửa cung phía trên Trương Thiên Khuê ghen ghét được nổi giận. Trương Nhược Trần đã tu luyện ra võ hồn, cái này. Điều này sao có thể, chẳng lẽ ta cùng hắn chênh lệch tựu lớn như vậy? Trương Thiên Khuê một mực bị người bên cạnh tán dương vi đệ nhất thiên tài, cho nên, hắn một mực tâm cao khí ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, tự tính toán tu vi so với hắn cao võ giả tựa hồ cũng so với hắn thấp nhất đẳng. Cho tới giờ khắc này, trong lòng của hắn tự tin cùng kiêu ngạo, hoàn toàn bị Trương Nhược Trần đánh tan. Dùng thiên tư của hắn, tại Trương Nhược Trần trước mặt giống như là đom đóm so tại tinh huy, cho Trương Nhược Trần sách giày tư cách đều không có. Cách Trương.